tiếng chim kêu điếc tai vang lên, thần mục yêu vương đập cánh, yêu khí đen như bão tố. Đám người Đinh Hạo cảm thấy trước mắt có lực lượng vô hình trùng kích, thân thể như trái bóng trong cơn gió không tự chủ được bay ra ngoài. Tình huống này như có người cầm quạt ba tiêu trong truyền thuyết quạt vào ngươi. Không đợi Đinh Hạo ổn định thân hình thì một cột sáng bắn tới trước mặt. Đinh Hạo giơ mèo ác quỷ tà nguyệt trước ngực cố gắng đỡ. Bi Di đánh bay ra xa ít nhất hơn ngàn thước, bay khỏi trung tâm chiến trường. Mạnh quá, yêu vương hiện ra bản tôn quả nhiên có thực lực khủng bố. Đinh Hạo thầm giật mình. Phía lầu các phương xa, hai đại yêu vương thần mục yêu vương, quỷ ngưu yêu vương như quái thú trong phim siêu nhân kiếp trước Đinh Hạo coi đang điên cuồng phá hủy kiến trúc ven kính hồ, từng luồng sáng chớp lóe quanh chúng. Các cao thủ đỉnh cao thế hệ trẻ đám người Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Vẫn Tinh Thánh, Tưởng Địa Sinh, Duyên Sinh Thần, Duyên Sinh Thánh Nữ, Đao Khuynh Thành, Đao Khuynh Thành cố gắng chống cự lần cuối. Xem ra không thể giữ lại thực lực. Thần niệm của Đinh Hạo chìm vào trung đan điền phần ngực. Giọt tinh huyết ma sát bạch vượn to cỡ nắm tay nằm trong cực dương thiên hỏa huyền khí bị thần thức thúc dục nhanh chóng hòa tan, chảy dọc theo kinh mạch lan tràn toàn thân. Sát ý bạo ngược dâng lên trong đầu Đinh Hạo, từng cọng lông trắng cứng như kim sắt mọc ra từ làn da Đinh Hạo. Lao, hơi thở thượng cổ địa sát thần thú lại xuất hiện trong cõi thiên địa, Đinh Hạo lại hóa thân thành ma sát bạch vượn. Khí sát phạt cuồn cuộn bay ra từ thân hình cao trăm thước như cột chống trời giữa thiên địa, toàn thân ma sát bạch vượn đầy lông rậm màu trắng như tơ trăng, cơ bắp giống núi cao cuồn cuộn kích thích thị giác, tiếng vượn hú chấn động không khí, từng tầng sóng gợn mắt thường trông thấy lan tràn bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm ầm ầm, mặt đất bỗng rung lên, Đinh Hạo biến mất. Nơi Đinh Hạo từng đứng sụp xuống thành cái hố trăm thước, nhìn từ trên trời như mạng nhện khủng bố kéo dài bốn phía. Đinh Hạo nhờ sức nhún hóa thân thành ma sát bạch vượn xuất hiện bên cạnh hai đại yêu vương thần mục yêu vương, quỷ ngưu yêu vương đánh ra một đấm. Vang tiếng nổ ầm ầm, quỷ ngưu yêu vương khổng lồ bị đánh bay. Đinh Hạo nhân vương biến. Các cao thủ đỉnh cao thế hệ trẻ đám người Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhà, Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, Vẫn Tinh Thánh, Tưởng Địa Sinh, Duyên Sinh Thần, Duyên Sinh Thánh Nữ, Đao Khuynh Thành, Đao Khuynh Thành hiểu ngay chuyện xảy ra. Nghe đồn Đinh Hạo dựa vào thần thông nhân vương biến giết cao thủ Thanh Bình Học Viện, hôm nay trông thấy quả nhiên có sức chiến đấu đáng sợ. Đinh Hạo hóa thân thành cử thú viễn cổ, thực lực tăng mạnh hơn trước gấp đôi, đánh ra cú đấm lực lượng cỡ ngàn cân. Đinh Hạo ma sát bạch vượn thành công một chiêu xong không dừng lại. Ma sát bạch vượn gầm lên, vuốt to duỗi ra, tay trái cầm hỏa đao dài 50 thước, tay phải là băng kiếm kích cỡ bằng nhau. Hai tay ma sát bạch vượn cầm vũ khí hóa thành gió lốc, lại là chiêu thức cũ chém nhanh. Lửa và huyền băng cắt đứt lư bằng phi cuồn cuộn để lại dấu vết cờ éo dài thật lâu không tán trong thiên địa. Mọi người trông thấy hình ảnh này suýt rớt trong mắt. Cử thú sử dụng vũ khí, võ giả nhờ vào thần thông. Lực lượng thượng cổ cử thú trong tinh huyết thần thú nhiều lúc sẽ bị thú tính ẩn chứa trong tinh huyết ảnh hưởng, sau khi hóa thân thì khó thi triển võ kỹ nhân loại. Đa số toàn dựa vào năng lực địa sát thần thú chiến đấu, dù ngẫu nhiên thi triển một ít chiến kỹ chẳng qua là thói quen bình thường luyện quen tay. CHSU là các cường giả võ vương cảnh khi hoàn toàn dung hợp tinh huyết thần thú chỉ bảo đảm sau khi hóa thân xong không suy yếu. Muốn quen thuộc sử dụng chiêu thức chiến kỹ như Đinh Hạo hiện giờ thật là vạn người không có một. Sao Đinh Hạo làm được? Đại nhân vật thấy rộng biết nhiều như vậy lúc này cũng không chịu nổi rung động. Thần mục yêu vương phản ứng chậm chạp bị viêm đao của Đinh Hạo chém trúng. Lông chim đen rơi rụng bay đầy trời. Lửa vàng kim dọc theo lông chim đốt hướng hai mắt thần mục yêu vương. Ha ha ha ha ha ha. Tốt, sảng khoái. Đao Khuynh Thành, Đao Khuynh Thành thấy hình ảnh đó không thể ức chế chiến ý nữa, gầm lên một tiếng, cơ bắp nhô cao biến thành người khổng lồ mấy chục thước, gân xanh nhô dưới cơ bắp, mạch máu trướng lên. Cơ bắp Đao Khuynh Thành, Đao Khuynh Thành nổi tầng sáng kim loại màu đồng, có minh văn kỳ dị chảy dưới lớp da thịt. trong mắt Đao Khuynh Thành lấp lóe ánh sáng vàng. Đinh Hạo chém bay thần mục yêu vương, trông thấy hình ảnh đó tim đập nhanh. Đây là cái gì? Không lẽ Đao Khuynh Thành cũng nắm giữ tinh huyết thượng cổ thần thú nào đó rồi thi triển ra? Trông không giống. Đinh Hạo từng nghe nói thượng cổ thiên cương hoặc là địa sát thần thú có hình dạng nhân loại. Bộ dạng người khổng lồ màu vàng của Đao Khuynh Thành không giống giá thú chút nào, không có sự bạo ngược mà là khí túc sát thần thánh. Cách ngàn thước, Quỷ Ngưu yêu vương nhảy một chân xông vào vòng chiến. Ha ha ha ha ha ha. Tốt, không ngờ phát hiện một huyết mạch chiến thể, đúng là bất ngờ. Chiến ý của Quỷ Ngưu yêu vương dâng cao, Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn đánh một đấm không khiến nó bị thương. Đinh Hạo hiểu ra, Đao Khuynh Thành không phải thi triển tinh huyết mà là lực lượng huyết mạch. Gã là võ giả huyết mạch, giống như các thiên tài Vấn Kiếm Tông, Tạ Giải Ngữ, Phùng Ninh, Viên Thiên Cương, trong cơ thể chảy thần huyết mạch. Đó là lực lượng bẩm sinh, nói từ chất thì cao minh hơn thần thông hậu thiên của Đinh Hạo, nhưng phải xem sức chiến đấu tùy cá nhân. Ví dụ Đao Khuynh Thành thi triển lực lượng huyết mạch khí thế hùng hồn thua Đinh Hạo một bậc. Xem Đao Khuynh Thành biến thành người khổng lồ màu vàng, tay cầm trường đao cũ như xách cây tăm. Tuy nhiên Đao Khuynh Thành rót vào một tia thần lực, thân đao cổ kính bình thường hiện ra hoa văn màu vàng, dây sau cũng chướng to ra thành cây đao rách nát miễn cưỡng hoàn chỉnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 405, tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung. Đao Khuynh Thành chém một đao, đao mang vàng xé rách hư không. A, không ngờ Nhật Miện Thần Đao, một trong ba kỳ bảo chiến đấu của Trảm Nhật Thành nằm trong tay tiểu bối ảnh ngươi. Tốt, rất tốt. Thần Mục Yêu Vương quay về chiến trường, mắt to bắn ra cột sáng đỏ đập vỡ đao mang vàng. Cùng lúc đó, một thanh âm uy nghiêm vang trên bầu trời, mau ra tay giết hai con yêu. Thanh âm này không lớn không nhỏ lại rõ ràng vang bên tia mỗi người, ẩn chứa uy nghi vô biên như quân vương cao cao tại thượng ra lệnh, khiến người kiềm không được sinh ra thần phục, không thể chống lại. Đinh Hạo ngẩn người, lại có thanh âm vang bên tai Đinh Hạo, Đinh sư đệ hãy hết sức ra tay, đừng giữ lại. Tuần mục sử địa nhân của Huyền Xương Thần Cung đã đến. Trận chiến này là phần thi đại hội luận phẩm tông môn tính điểm, không thể thả lỏng. Đó là giọng của trưởng môn Lý Kiếm Ý, truyền âm nhập mật. Tim Đinh Hạo rớt cái bịch. Thì ra thanh âm vô cùng uy nghiêm đó là tuần mục sử đại nhân của Huyền Xương Thần Cung khống chế mệnh mạch các đại môn phái Tuyết Châu phát ra. Không chút nghi ngờ, tuần mục sử là cường giả tuyệt đối, thân phận vô cùng tôn quý, như thổ hoàng đế. Dù là trưởng môn đại môn phái đến trước mặt tuần mục sử cũng phải khách sáo, vì gã đại biểu tuần mục sử, đại biểu một trong năm chí tôn nhân loại, bắc vực Huyền Xương chiến thần. Lao, Đinh Hạo gầm lên, đao kiếm cùng sử dụng, không nương tay nữa. Vốn vì khúc nhạc trong tử quan nên Đinh Hạo không muốn giết hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương, tiếc rằng chúng nó quá cuồng. Có hai người mà dám đến tình nhân cốc kính hồ nhân loại quậy phá, chọc giận tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung. Hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương chết chắc. Không phải đồng loại thì giết. Đinh Hạo cắn răng, đặt quyết tâm độc ác. Cùng lúc đó, các cao thủ trẻ đỉnh giai thuộc chín môn phái khác cũng nhận được trưởng bối tông môn của mình nhắc nhở, bùng nổ lực lượng cường đại nhất. Phong Lôi Song Kiêu, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường quả nhiên đều là võ sĩ huyết mạch, trong người chảy máu thần. Nhất Kiếm Minh Tâm Phong Hành Nhạc sử dụng bí pháp nào đó biến thành cơn gió nhẹ không thể bắt giữ. Duyên Sinh Thần, Duyên Sinh Thánh Nữ cũng là võ sĩ huyết mạch. Các nhân vật đỉnh cao thế hệ trẻ Tuyết Châu toàn là võ giả huyết mạch. Kiếm quang bắn lên cao, Tưởng Địa Sinh chưa từng ra tay nay rút thanh kiếm gì xét bên hông, kiếm ngút trời chọn Thần Mục yêu vương, đối thủ đáng sợ nhất. Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn vô tình hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Thân hình khổng lồ ánh bằng hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương, cầm viêm đao, băng kiếm khổng lồ thi triển ra chiến kỹ nhân loại. Ngay mặt đấu với Thần Mục yêu vương mà không chút yếu thế, có xu hướng lấn át yêu vương này. Không biết từ khi nào yêu khí trên bầu trời dần co lại như bị lực lượng bí ẩn nào đó áp xúc. 11 bóng người đứng trên bầu trời, mỗi người phát ra khí thế cường đại khủng khiếp. Bọn họ đứng trên cao như 11 thần linh nhìn xuống dưới đất, là trưởng môn địa môn phái. Cái người kia là tuần mục sử của Huyền Xương Thần Cung, chắc phi phàm. Còn có thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình Học Viện. Không ngờ Mục Thiên Dưỡng đã có tư cách đứng ngang hàng với 10 người này. Hắn đã đến trình độ đó rồi sao? Trời ạ, bọn họ cùng xuất hiện. Lần này tốt rồi, hai con đại yêu chết chắc. Dám can đảm đại náo tình nhân cốc kính hồ thánh. Địa võ đạo nhân tộc Tuyết Châu là đáng chết. Mọi người núp trong kiến trúc Minh Văn Trận Pháp cùng kêu lên. Vài võ giả hiểu rộng biết nhiều nhận ra thân phận 10 người đứng trên bầu trời. Trưởng môn đại môn phái vây quanh một người thân hình vạm vỡ đứng chính giữa như sao quanh trăng sáng. Nam nhân mặt trắng như ngọc, khí chất trang nghiêm, tóc đen râu đen, ba lũ râu dài trước ngực, đằng sau vòng phòng hộ bạc mơ hồ thấy chiến giáp lấp lánh như băng. Lưng nam nhân cõng chiến kích băng tuyết to lớn, hơi thở biểu lộ tự nhiên, sâu không lường được, trên cơ trưởng môn địa môn phái. Chính là tuần mục sử được Huyền Xương Thần Cung phái đến Tuyết Châu. Khiến người bất ngờ là thần đồng Mục Thiên Dưỡng của Thanh Bình Học Viện đứng bên cạnh tuần mục sử Huyền Xương Thần Cung, gần hơn cả trưởng môn chín môn phái. Cách đứng này ý nghĩa sâu xa, chứng minh hoặc là Mục Thiên Dưỡng và tuần mục sử quá quan hệ riêng tư khá tốt, hoặc là thực lực của gã đã vượt qua trưởng môn đại môn phái, sắp bằng tuần mục sử. 11 người biểu tình nghiêm túc nhìn ác chiến bên dưới. Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn sát khí ngập trời, tay cầm viêm đao, băng kiếm đại sát tứ phương. Đinh Hạo thành quân chủ lực đối kháng với Quỷ Ngưu yêu vương. Đao khuynh thành lực lượng huyết mạch bùng nổ hoàn toàn. Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, duyên sinh thánh nữ phối hợp dần áp chế Quỷ Ngưu yêu vương. Trên người Quỷ Ngưu yêu vương loang lổ vết đao kiếm, dấu băng và lửa lan tràn. Bên kia, đám người vẫn tinh thánh. Tưởng Địa Sinh, Phong Lôi Song Kiêu Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Tưởng Địa Sinh đấu với thần mục yêu vương. Các thiên tài đỉnh cao tế hệ trẻ Tuyết Châu dần tách ra thành đoàn thể nhỏ. Bọn họ lấy ra hết vũ khí bí mật, các thủ lĩnh thế hệ trẻ Tuyết Châu bộc lộ sức chiến đấu không hợp với danh tiếng của mình, áp chế hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương nổi tiếng hung ác. Thực lực Quỷ Ngưu yêu vương yếu hơn nên càng chật vật. Quỷ Ngưu yêu vương rất khỏe mạnh nhưng Đinh Hạo hóa thân ma sát bạch vượn, đao khuynh thành với cự thần huyết mạch thể khắc chế nó. Quỷ Ngưu yêu vương am hiểu khống chế nước nhưng lực lượng thủy hệ đụng phải cực âm ngục băng huyền khí của Đinh Hạo thì thuộc tính thấp hơn hắn một bậc. Lại có lực lượng phụ trợ của Tiểu Bồ Tát Lệ Thính Thiền, duyên sinh thánh nữ kiềm chế, cuối cùng Quỷ Ngưu yêu vương bị trói tại chỗ. Gầm giống giận dữ nhưng không thể thoát thân. Bên kia, Tưởng Địa Sinh cầm thanh kiếm rỉ sét kinh người, kiếm khí vọt lên tầng mây liên miên không dứt, khả năng như thần mục yêu vương buộc phải cẩn thận né tránh. Chiến đấu điên cuồng diễn ra. Nửa ngày sau, hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương mệt đứt hơi, hoàn toàn yếu thế bị giam tại chỗ, người đầy vết thương. Người Quỷ Ngưu yêu vương đầy vết thương cười to bảo: "Ha ha ha ha ha ha, các nhân tộc đê tiện chỉ biết xa luân chiến." Quỷ Ngưu yêu vương ngoái đầu quát với thần mục yêu vương: "Lão mù, quậy đủ rồi, chúng ta đi." Thần mục yêu vương tức giận quát: "Ngươi mới mù, cả nhà ngươi đều mù." Toàn thân thần mục yêu vương bùng phát yêu khí mạnh mẽ không gì sánh được, buộc Tưởng Địa Sinh, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh phải lùi lại. 7 tầng con ngươi chớp lóe nhanh trong đôi mắt to, con ngươi đỏ, cam, xanh, lam 4 màu cùng phát ra ánh sáng hủy diệt quét 4 phương 8 hướng. Đám người Tưởng Địa Sinh, Thiên Lôi Long Tất Hạ, Thiên Phong Ma Nữ Hạ Nghê Thường, Vẫn Tinh Thánh không dám ngăn cản, vội tránh đi. Hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương hét to: "Đi!" Hai đại yêu vương thần mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương bay lên cao. Đột nhiên thu nhỏ thành luồng sáng bay đi xa. Chuyện được phát tại trang web

thấy sau gáy Tuần Mục Sử Trắc phi phàm có một cánh chim đỏ lấp lánh ánh sáng, dài một thước, ánh sáng đỏ bao phủ lông chim lơ lửng giữa không trung, có vẻ cơn gió mạnh thổi qua sẽ đẩy nó bay đi. Đó là một cọng lông, lông chim Phượng Hoàng. Tim mọi người run lên, nhớ ngay một cái tên, Tiên Hoàng Đại Thánh. Chắc chắn là Tiên Hoàng Đại Thánh ra tay giết Tuần Mục Sử Trắc phi phàm. Đó là loại thực lực gì? Chỉ một cọng lông chim, không biết cách bao nhiêu dạng giết cường giả nửa bước võ hoàng cảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 408, Thánh tử của Tiên Hoàng Cung. Đinh Hạo ngơ ngẩn. Đinh Hạo từng thấy Phượng Hoàng tận mắt, biết Phượng Hoàng lưu manh có lực lượng đáng sợ thế nào. Nhưng so với hôm ở Tuyết Long Sơn thì thực lực Phượng Hoàng lưu manh tăng lên gấp mấy lần. Một cọng lông chim đã giết cường giả nửa bước võ hoàng cảnh. Thực lực của Phượng Hoàng lưu manh đạt đến cảnh giới gì? Yêu hoàng hay yêu đế? Tưởng tượng thôi đờ xả thấy sợ, khiến người hút ngụm khí lạnh. Nếu Tuyết Châu có một yêu ma đẳng cấp yêu đế thì là tai họa cho nhân loại Tuyết Châu. Dù chín đại môn phái hợp sức lại cũng không thể đỡ nổi Phượng Hoàng lưu manh. Chỉ một ý niệm là chín môn phái tan tành. Trong khi mọi người ngây ngẩn thì lông chim đỏ nhẹ xoay tròn quanh người Tuần Mục Sử Trắc phi phàm. Ánh sáng đỏ lấp lóe nuốt trọn cái xác, không chừa một sợi tóc. Hành động này khiến mọi người như gặp đại địch, ngưng tụ huyền khí, sợ cọng lông đại khai sát giới. May là lông chim phượng đỏ nuốt xác Tuần Mục Sử Trắc phi phàm xong lờ mọi người đi, nhẹ rung lên như lười biếng duỗi eo, hóa thành luồng sáng đỏ biến mất nơi chân trời. Đến đi vô tung, giống như lông chim chưa từng xuất hiện, không để lại hơi thở nào. Mọi người ngơ ngẩn nửa ngày, mãi khi hơi thở cọng lông chim biến mất mới thở phào. Cũng tiễn đại thánh, chúa của chúng ta. Hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương quỳ dưới đất cung kính đợi lông chim đỏ biến mất nơi cuối trời mới hưng phấn đứng dậy, quét mắt đám cao thủ nhân loại. Hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương cười to bảo, như thế nào? Còn đánh nữa không? Trưởng môn chín môn phái biểu tình lúng túng. Mọi người bị thực lực vô cùng kỳ diệu đó hù sợ, đối mặt siêu tồn tại có ngước đầu cũng không thấy chân dung thì dù là trưởng môn địa môn phái cũng mất can đảm chiến đấu. Đây là chênh lệch không phải nghị lực hay chiến ý có thể bù đắp, chỉ có chiến thần ra tay mới giết nổi đại yêu Phượng Hoàng bỗng nhiên nổi lên này. Trong tình huống đó còn ai dám làm khó hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương? Ha ha ha ha ha ha, không đánh. Vậy lão Ngưu chúng ta đi đây. Ha ha ha ha ha ha. Thánh. Địa võ đạo nhân tộc Tuyết Châu chỉ có thế. Bộ dáng kiêu căng làm mọi người hạn nghiến răng rồi lại không biết làm sao. Thần Mục yêu vương quay về hình tượng lão nhân mụ quần áo rách dưới. Bay lên trời tới trước mặt mọi người. Thần Mục yêu vương mỉm cười với Đinh Hạo, nói. Ngày hôm nay chúa của ta nghỉ ơn của Đinh công tử nên mới không đại khai sát giới tại thánh địa nhân tộc, hy vọng công tử trân trọng. Ha ha, nhân tộc nhìn như đoàn kết nhưng thật ra đã chia năm xẻ bảy, sau lưng si mị võng lượng, nam trộm nữ điếm. Dù là yêu ma giá thú chúng ta cũng khinh thường. Nhân phẩm thanh cao như công tử sẽ có ngày bị kẻ xấu hãm hại, nếu một ngày nào công tử bị nhân tộc Tuyết Châu phủ thì đừng ngại đến chỗ ta. Chúa của ta đã ra sắc lệnh vị trí thánh tử luôn giữ cho công tử. Lão nhân mù nói xong không đợi Đinh Hạo đáp lại. Hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương hóa thành luồng sáng biến mất nơi chân trời. Lần này không có ai dám ngăn trở. Các cao thủ chín môn phái trơ mắt nhìn hai đại yêu vương Thần Mục yêu vương, Quỷ Ngưu yêu vương gây rối thánh. Địa võ đạo nhân loại xong nghênh ngang rời đi. Ánh mắt mọi người tập trung vào Đinh Hạo. Trước khi đi Thần Mục yêu vương điển ịa lời nói khiến ánh mắt các trưởng môn đại môn phái nghi ngờ. Thầm suy nghĩ không lẽ tiểu bối này lén cấu kết với yêu ma sao. Có người muốn bắt giữ Đinh Hạo gặn hỏi nhưng nghĩ đến thần thông đáng sợ lúc trước lại thôi. Bọn họ sợ lỡ Đinh Hạo có liên quan đến yêu ma thật. Đụng vào hắn tương đương với chọc vào yêu đế. Bọn họ không gánh nổi hậu quả. Con yêu ngốc sắp đi còn không quên châm ngòi ly gián. Trưởng môn Lý Kiếm Ý Vấn Kiếm Tông mỉm cười, thân thiện nói, Đinh Hạo, chỗ này không có chuyện của ngươi. Hôm nay ngươi đấu với hai yêu lập công lớn, tông môn sẽ ban thưởng cho ngươi. Ta thấy ngươi hao nhiều huyền khí, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Trưởng môn Lý Kiếm Ý cũng là một diệu nhân, mở miệng đã nói Đinh Hạo lập công, kết thúc chuyện này. Viện trưởng Thanh Bình học viện hừ lạnh, không nói gì. Đinh Hạo khom người rồi hóa thành luồng sáng rời khỏi chiến trường. Cuộc chiến Kính Hồ kết thúc. Kết quả trận đấu của Kim Chuẩn Yêu Vương và Mục Thiên Dưỡng ra sao thì không ai biết. Nghe nói 3 ngày sau Mục Thiên Dưỡng mặt không biểu tình trở về chỗ Thanh Bình học viện cư trú bên Kính Hồ. Không thấy người có vết thương hay thu hoạch chiến lợi phẩm gì. Mục Thiên Dưỡng trở về rồi bắt đầu bế quan. Cuộc chiến Kính Hồ không gây tổn hại nghiêm trọng cho các vật kiến trúc. Nhân loại Tuyết Châu kinh doanh tại Tình Nhân Cốc Kính Hồ gần ngàn năm. Các loại trận pháp phòng ngự có ngàn vạn cái. Trừ mới đầu tử quán bị hai đại yêu vương Thần Mục Yêu Vương, Quỷ Ngưu Yêu Vương hủy hoại ra chỉ có con hẻm chưa đến 100 thước bị phá hỏng. 400 người gặp nạn trong trận đầu, đa số là võ giả bình thường lòng tò mò mạnh vì đứng gần chiến trường nên trúng miệng. Con số nhìn như kinh khủng nhưng không bằng một nơi cư trú nhân loại bình thường bị yêu ma công phá trong mùa đông này. Thế giới lạnh băng khắc nghiệt này con số 400 hoàn toàn không đáng nhắc. Về cao thủ thì 9 đại môn phái không gặp tổn thất gì. Nhưng trận chiến này tạo thành ảnh hưởng lớn cho thế cục Tuyết Châu. Loại rung động này không phải vì thánh. Địa võ đạo nhân loại Tuyết Châu Tình Nhân Cốc Kính Hồ bị yêu tộc công phá. Thật ra nhục nhã tôn nghiêm này đối với địa môn phái thói quen lợi ích đích thật còn không đáng nhắc tới hơn con số người chết. Nguyên nhân dẫn đến biến động là vì cái chết của một người. Cái chết của Tuần Mục Sử chắc phi phàm. Mấy vạn năm trước sau khi thánh chiến kết thúc, Huyền Xương Thần Cung được sáng lập ra.